Hiện tại tốt nhất cậu lập tức cút đi cho tôi, tránh cho tôi nhẫn nhịn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net